Thế giới hoàn mỹ tập 168. Thạch Hạo mừng rỡ mang khối giáp trụ này vào đầu gối. Trong nháy mắt, nó nhanh chóng lan ra, hóa thành một bộ cánh trong suốt bảo vệ toàn bộ chân trái của nó. Loại thần y này gồm nhiều khối ghép lại, khi hòa vào cơ thể thì có thể bao phủ một khu vực lớn. Đây là thần giáp của chân trái. Con người đầy linh động cùng Nguyệt Thiền hiện sát ý. Sau khi trở lại thượng giới thì nàng mới sở hữu Thiền Thiền Y, là bảo cụ nàng vô cùng yêu thích, nay lại bị tên khốn không biết tên này đoạt mất một khối. Chính xác, dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến đấu này chẳng ra làm sao, khiến cho nàng tức giận và xấu hổ. Sao lại gặp phải thiếu niên Ma Vương này cơ chứ, lại thất bại nhanh như vậy. Thiên Thiền Y trong truyền thuyết Nga, ta lại có thể sở hữu một khối, rất nhiều giáo chủ cũng không cách nào chiếm được. Thực lực bản thân càng mạnh thì pháp y càng mạnh, thật sự rất mong chờ đó. Thạch Hạo vô cùng thỏa mãn nói. Điều này khiến Nguyệt Thiền tức giận. Tên khối này chắc chắn là có cố ý hạ hê trước mặt nàng. Tiền tử, thương lượng đôi chút đi, bán bảo y còn lại cho ta đi. Thạch Hạo mở miệng, mặt mày hớn há hớn hở. Nguyệt Thiền không nói câu nào, đoan trang và thanh khiết, lập tức dùng sức lực chuẩn bị tuyệt sát. Xoẹt! Một luồng ánh kiếm đảo qua, đáy hồ nổ nát, đột nhiên động đất xuất hiện. Đây là công kích của Nguyệt Thiền. Thạch Hạo kêu lên kỳ quái, vội vàng lao về phía trước, đuổi theo Ngân Long Liên cất tiếng nói. Người đã khiến thánh dược của ta sợ quá chạy mất rồi. Chạy đi đâu? Nguyệt Thiền truy sát ngay phía sau. Rất nhanh, Thạch Hạo đuổi theo mấy ánh bạc kia. Sau khi bắt được thì đưa chúng vào một chỗ. Ánh bạc tỏa ra hóa thành một cây sen. Nó rất đặc biệt, lá, hoa và rễ đều có vảy màu bạc. Hương thơm nức mũi. Đây là một cây thánh dược có hình thái kỳ dị. Nguyệt Thiền giết tới, lần nữa triển khai công kích tuyệt thế. Thạch Hạo xoay người nói. Này, hai chúng ta tuy rằng có một chân, nhưng có cần tới mức như thế này không? Nguyệt Thiền may ngay dựng thẳng, còn cười xinh đẹp lộ ra sát khí. Tên quỷ này đã cướp đi Thiền Thiền Y ở chân trái của nàng, vậy mà từ trong miệng hắn lại thành có một chân. Nếu như chuyển đi thì nói không được, tả không xong. Xoẹt! Anh kiếm động đậy, sấy khô mấy chục dặm của hồ nước. Hồ nước xa hơn nhanh chóng chảy tới để lấp đầy. Cứ như thế đã kinh động tới người ở trên trời cao. Nguyệt Thiền, người trốn ở dưới có phải đang muốn phục kích ta chứ gì? Giờ sao lại chiến với người khác thế? Ma nữ truyền tới tiếng cười vang, vẫn như trước, cơ thể uyển chuyển, mái tóc đen như thác nước, xinh đẹp động lòng người, xảo quyệt và kỳ ảo, có thần vận đặc biệt. Nàng đang chiến đấu kịch liệt với một chàng trai áo lam, Thạch Hạo cũng chưa từng gặp qua người này. Mà phía xa xa còn có một đại chiến khác là nơi loạn chiến. Ta nói sai rồi, Thiên Thiền Y, chúng ta mỗi người một chân. Thạch Hạo giải thích, dựa theo cách nói của hắn thì có thể gọi tắt là có một chân. Tên điên, sao mặt của ngươi còn dày hơn cả tường thành, ngươi chạy đi đâu? Chủ thân Nguyệt Thiền truy sát không ngớt. Thạch Hạo dừng lại cười lạnh nói, thiếu một phần Thiền Thiền Y hộ thể, để ta xem ngươi phòng ngự bằng cách nào, hôm nay sẽ bắt giết ngươi. Chư vị, hắn đã đoạt được Ngân Long Tiên, các vị chắc chắn biết được tác dụng của thánh dược này là chủ dược luyện chế thần hỏa đan. Nguyệt Thiền đột nhiên lớn tiếng nói, tiếng vàng vàng vọng khắp bầu trời. Sau tôn giả cảnh là thần hỏa cảnh, đối với tất cả sở đại thì gần như đã đạt tới, nhưng tuyệt đại đa số vẫn không chọn cách đột phá, phải không ngừng áp chế. Bởi vì đại chiến thiên tài của 3.000 châu thượng giới, cơ duyên như thế chỉ hữu dụng nhất với tôn giả mà thôi. Hơn nữa, mọi người đều muốn đốt lên thần hỏa hoàn mỹ nhất để tương lai có thể vô địch trong cảnh giới này. Hiện nhân thần hỏa đan là một bảo dược hy thế. Có thể khi sinh linh gen nhóm thần hỏa thì sẽ rèn luyện thần diễm, giúp bước về phía hoàn mỹ. Ngân Long Liên rất là hy hữu, vì vậy thần hỏa đan cũng rất là khó luyện thành, thế gian hiếm thấy. Chư vị, trên người nàng có thiên thần y, Thạch Hạo cũng chẳng hề đáp vế, cùng nàng kéo xuống ở dưới nước. Âm một tiếng, trên bầu trời yên tĩnh được đôi chút thì lập tức bùng lên ánh sáng vô lượng, toàn bộ đánh về phía của hai người. Một đám cường giả đang không ngừng lao nhanh tới. Trên vòng trời tỏa ra ánh sáng lung linh, hư không run rẩy dường như muốn phá nát. Một đám chi tôn trẻ tuổi cộng với mấy sinh linh nhanh nhóm thần hỏa giết tới, khiến bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng phải tê dại cả da đầu. Đây không phải là đại chiến mà là hành hạ tới chết. Xoẹt! Trên lưng Thạch Hạo xuất hiện một đôi cánh được ngưng tụ từ phủ văn sấm sét. Trong ánh vàng mang theo khí tức thánh khiết, ánh điện đùng đùng đình tai nhức óc. Hắn đập cánh bay thẳng vào mây xanh, muốn trốn về một nơi xa. Hắn có thực lực và cũng đủ mạnh, chẳng hề e ngại sơ đại.

Thời khắc này, cốt văn nguyên thủy liên miên không ngừng đan dệt, tổ hợp thành một bức đồ án phức tạp nhất, phòng ấn vô tận kiếm khí giữa trời cao. Trong hư không, Đăng Nhất lộ vẻ khác thường, loại khí thức này khiến hắn trở nên nghiêm túc. Bảo bình trên đầu hắn bắn ra hàng vạn ánh kiếm mang mở đi, gần như là bị tiêu diệt. Đạo đạo, diệt diệt. Hắn thét lớn một tiếng, hỏa kiếm bảo bình bay tới, trấn áp lấy Thạch Hạo. Khai thiên. Thạch Hạo cũng thét lớn, tóc đèn phấp phới, quần áo bay phần phật, hai tay kết ấn đánh về cao thiên. Đòn đánh này khiến cho hư không phát ra những tiếng ầm nổ vang, điếc tài vô cùng, vô tận phụ văn đổ tung, thiên địa cộng hưởng, ánh sáng chói mắt tới mức trong thời gian ngắn, các sở đại phải nhắm nghiền hai con mắt. Quá kịch liệt, phụ văn hai bên va chạm, dường như núi biển mở ra, dường như tiền bà xuất thế, hào quang rực rỡ, sương mù tràn ngập, cứ như là hỗn độn vậy. Cuối cùng khi thiên địa yên tĩnh lại, thì hỏa kim bảo bình nứt ra bốn mảnh, tiêu tán trong hư không. Mà phụ văn nguyên thủy mà Thạch Hạo đánh ra cũng lờ mờ hẳn đi, biến mất trong hư vô. Hỏa kim bảo bình ấn, áo nghĩa cao nhất của tộc hỏa kim lại bị phá giải, biến mất ư. Thời gian rất lâu sau, mọi người mới hít vào một ngụm lạnh khí. Thiêu niên này quá đáng sợ. Để ta tới. Một cường giả trẻ tuổi tóc vàng tiến tới, trên người mang theo hỏa diễm hoàng kim ngập trời. Mỗi bước hạ xuống cũng khiến hư không run rẩy. Thạch Hạo cũng không có rời đi. Những sở đại này đều rất kiêu ngạo và vô cùng tự tin, cũng không hề vây công hắn. Thế nhưng những người này quá tự phụ, ai cũng muốn xuất thủ để ước lượng hắn ra sao, xem hắn là người như thế nào. Nghĩ ta là ai chứ? Ai mà còn tiến lên nữa thì đừng có trách ta vô tình, giết sạch. Thạch Hạo mắt sáng rực quét nhìn mọi người, đặc biệt là chàng trai tóc vàng vừa mới cất bước ra kia. Chàng trai tóc vàng cả người cứ như là bó đuốc, từ từ tiến về phía trước. Đây là đang cảnh cáo hắn sao? Dưới cái nhìn của hắn thì đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Người đang nói chuyện với ta sao? Hắn bình thản cất tiếng hỏi, bước chân mạnh mẽ ép về phía trước, thân thể phát sáng, tinh lực màu vàng dâng trào vô cùng áp bức. Cái miệng của hắn nhếch lên, mang theo vẻ trầm biếm và lạnh lùng, cao cao tại thượng, dùng tư thế kẻ bề trên nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Người có thể hiểu là như vậy đi. Thạch Hạo cất tiếng đáp, chàng trai tóc vàng như tắm trong ngọn lửa kia, cơ thể xuất hiện những ký hiệu màu vàng óng, nụ cười trên mặt càng đậm, thế nhưng lại rất lạnh, chế nhạo nói, tự phụ như thế, ta thấy người sẽ chết yểu đó, rất khó sống qua ngày hôm nay. Với độ tuổi như ngươi, nếu như bị giết thì cũng không tính là chết trẻ đâu. Thạch Hạo mở miệng nói, giết ta ư, ta tiễn người lên đường trước vậy. Chàng trai tóc vàng nói xong, trong nháy mắt bùng phát thần lực, phù văn đan dệt, hư không đều bị nhuộm thành màu vàng óng. Địa vực nơi đây tựa như có đại dương cuộn trào, chập trùng kịch liệt. Thạch Hạo vóc người cao ráo, yên tĩnh thì rất thành tú, ánh mắt trong suốt, sằng trắng bóng, nụ cười tươi rói. Lúc này nhìn chăm chăm kẻ đối diện, dùng hành động thực tế để mà đáp trả. Hắn nắm quyền ấn chủ động xuất kích, trong nháy mắt mà thôi, hắn tự yên tĩnh thành cuồng bạo, tinh lực cả người như chân long quấn quanh, đàn ra từ trong cơ thể, lập tức tựa như là thần ma nhảy múa cửu trùng thiên. Chàng trai tóc vàng đang ở trên không trung quan sát bên dưới, cười nhạo nói, ta tung hoành mấy châu, từ khi xuất đạo tới giờ, chỉ có giết chết kỳ tài, này giết ngươi, hy vọng sẽ không tính là làm dơ bẩn tay của ta. Ý định của y rất rõ ràng là đang chế nhạo Thạch Hạo, chỉ là đang gắng gượng xuất thủ mà thôi. Muốn chết thì tới đây. Thạch Hạo lời ít ý nhiều, thủ thế chuẩn bị. Hắn muốn lập uy, muốn chém một tên sơ đại, như thế mới khiến tứ phương khiếp sợ được. Chàng trai tóc vàng đạp bước trên hư không, tốc độ nhanh tới cực điểm, lưu lại một tàn ảnh màu vàng, nhấc chân đạp thẳng về thiên linh cái của Thạch Hạo. Giữa không trung liền vang lên tiếng sấm nổ, đi kèm là bước chân của hắn, phụ văn màu vàng óng cứ như là sóng lớn vỗ bờ, xung kích kịch liệt trong hư không. Tàn ác cỡ nào chứ, một chân hạ xuống dẫm thẳng về xương sọ của Thạch Hạo. Đây không chỉ có tự phụ mà là một loại sỉ nhục đối với Thạch Hạo. Giết! Thạch Hạo quát lớn, tóc đèn bay lượn, hắn tự yên tĩnh tới chấn động, khí chất đại biến, tự như một vị thần ma thức tỉnh, ánh mắt khiếp người, tinh lực cuồn cuộn quanh thân. Tay phải nắm quyền ấn đánh lên trên cao, dường như là một vầng thái dương đổ tung, phụ văn vô tận vọt lên trời cao, toàn bộ nhằm về phía chàng trai tóc vàng kia. Đối phương ngang tàn, dẫm đạp như thế, thì hắn vô cùng tức giận, một đòn hung ác muốn phá nát bàn chân của hắn. Hai bên va chạm, mưa ánh sáng chói lọi bùng phát, giữa trời đều là ký hiệu,

Nơi đó có một bóng người tay cầm chiến kích hư không vung mạnh, vô tận phù văn vận chuyển, quả thật muốn bổ nứt thiên khung, thần tử khiếp người. Một bên khác, một chiếc kim đăng phát sáng, một thanh niên khôi ngô đứng đối diện, hai bên gần như chuẩn bị chiến đấu. Khu vực ấy vô cùng mờ ảo, tiên vụ lượn lờ, một khối phù bài vọt lên, hai người đồng thời xuất thủ hòng tranh đoạt. Đó là cốt phù để tiến vào nơi truyền thừa. Mọi người giật mình, tất cả đều vọt tới. Nếu muốn tiến vào nơi truyền thừa thì nhất định phải có cốt phù. Tuy rằng không chỉ có một khối, thì những đều giành được trước tiên, tiến vào sớm một bước thì có thể đạt được tạo hóa nhiều hơn. Mọi người nhằm về phía đó, Thạch Hạo chuẩn bị đánh giết Nguyệt Thiền tiên tử. Hai người có quan hệ thù địch, hắn không muốn buông tha cơ hội này. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị ra tay, thì có người nhắm vào hắn, âm thầm vọt tới, thần hỏa bốc lên, mạnh mẽ vỗ xuống một trường. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau. Nguyệt Thiền tiên tử đang chiến đấu cùng ma nữ thì nhanh chóng lướt về một bên, tránh né đòn công kích mạnh mẽ của Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nhanh chóng nhảy lên tránh một đòn của cường giả thần hỏa phía sau. Xích lăng không. Thạch Hạo rốt cuộc cũng thấy rõ người kia là ai. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nghiệt xúc, người nạp mạng đi. Xích lăng không cùng với một cường giả thần hỏa khác giết thẳng tới. Lão già, hiện tại không rảnh chơi đùa với ngươi, ta đi lấy cốt phù, chút nữa sẽ giết sạch các ngươi sau. Thạch Hạo nói xong, ánh mắt lóe lên, hắn nhìn thấy ma nữ và Nguyệt Thiền đã tách ra và xông về phía trước, nên hắn cũng đi theo. Mặt sau là hai đại cường giả truy đuổi, thế nhưng tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, pháp môn côn bằng giao hòa cùng tia chớp che giấu đi trần tướng, hắn nhanh như chớp, mấy lần lóe lên đã biến mất từ đây. Đi thôi, chúng ta cùng đi nào, đạt được cốt phù quan trọng hơn nhiều, nếu như có thể mở ra truyền thừa cấm kỵ thì còn trọng yếu hơn việc kia nhiều. Xích Lăng Không cắn răng nói. Khi tiến vào khu vực này thì sương mù càng dày hơn, hỗn chiến bùng phát, tất cả mọi người đều tranh cướp cốt phù. Thạch Hạo vừa mới tới gần thì liền gặp tập kích, hai trường va chạm vào nhau, hào quang vạn ngàn, thần lực dâng trào, tiến vào nơi đây thì tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn kinh ngạc, dĩ nhiên lại là Tần Hạo, trên đi trường sinh trên người đang phát sáng. Hắn cũng không muốn cùng đứa đệ đệ này liều mạng tranh đấu, tuy rằng bị tập kích một trường, thế nhưng lại bay vút đi, không có ra thành nữa. Già già cũng tới sao? Thạch Hạo lùi sang một bên tìm kiếm ở xung quanh. Hắn biết nếu như người kia là tổ phụ, khi tiến vào bí cảnh thì quá nửa sẽ tới tìm Tần Hạo. Đó là... Trong lòng hắn run bần bật, không nghĩ tới lại có thể gặp được thiếu niên đặc biệt kia ở nơi này. Cách đó trên một ngọn núi không xa, hắn đang chăm chú nhìn Tần Hạo. Người kia sắc mặt phức tạp, có cưng chiều, có khoảng cách, có hồi ức, còn có thương tiếc nữa. Hắn rất muốn tới gần, nhưng phải dừng lại thôi. Thạch Hạo nhìn thấy cảnh này nhưng trong lòng không kìm được, hắn nhanh chóng cất bước tiến lại gần. Thạch Hạo thân hình run run, đó là tổ phụ sao? Hắn kích động và cũng rất hồi hộp. Ngọn núi cũng không cao, cây cỏ tùm. Thanh niên đứng trên một tảng đá đó nhìn Tần Hạo ở nơi xa, miệng kẽ mỉm cười như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại khép lại. Đột nhiên một tiếng gào thét truyền tới. Trên ngọn núi đó hiện ra một con gấu khổng lồ màu vàng cao tới 10 trượng. Một tát vô tới thanh niên ấy. Những chiếc răng trắng như tuyết cứ như là lợi kiếm vậy. Đây là sinh linh thuộc tôn giả cảnh. Cường khí cuồn cuộn, phù văn vàng như lửa. Thạch Hạo thất kinh, không nhìn được thét lớn, bởi vì thanh niên kia tâm tình không ổn định. Trong tình huống này, rất dễ bị đánh lén. Sau lưng xuất hiện hai cánh mơ hồ, giả tốc vọt tới. Hắn cũng không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là tổ phụ vạn nhất gặp nạn, thì hắn không dám tưởng tượng thêm nữa. Thần quang lóe lên, thanh niên kia biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh, né tránh con gấu khổng lồ màu vàng kia. Thạch Hạo thoải mái. Thanh niên này có tính cảnh giác rất cao, đồng thời thân thủ siêu phàm, để lại một chuỗi tàn ảnh nơi đó, là một cao thủ. Thạch Hạo vọt tới phụ cận, tiện tay vùng lên, gió mạnh cuộn trào. Thực lực của con gấu vàng kia tùy mạnh, thế nhưng bị hắn đập bay đi. Hắn nhìn thanh niên kia há miệng như muốn nói gì, thế nhưng phát hiện đối phương đang nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách với hắn. Hiện nhiên đối phương rất cảnh giác, ôm lòng đề phòng với hắn. Trong bí cảnh này, ai cũng không thể tin tưởng được. Tất cả mọi người đều đề phòng lẫn nhau, nếu không lúc nào cũng có thể bị chém chết. Xin hỏi, người là... Trong khi nói chuyện thì giọng nói của hắn run run, hắn nhìn thanh niên trước mặt, tình cảm chợt ùa về. Một tia chớp lớn bổ tới, vô cùng to lớn đánh thẳng lên thiên linh cái của Thạch Hạo, cứ như là một dải ngân hà rút xuống vậy. Thạch Hạo ngửa đầu, nhìn thấy thiểm điện tử đang ra tay. Viên cốt phủ kia bị đánh bay tới phương hướng này, tốc độ của thiểm điện tử cực nhanh, cực tốc đuổi theo. Hiển nhiên thiểm điện tử coi hắn là đối thủ cạnh tranh, tiền hạ thủ vi cường. Thạch Hạo tức giận, vừa mới gặp được người nghi là tổ phụ thì lại bị quấy rầy như vậy, hắn vô cùng bất mãn.